Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, kết toán. Tấn Thăng, lấy hai người chiến, quyết định hai đại đế quốc cấp thế lực vận mệnh, Tần Trường Phong cùng Thánh Quang chế tài người đánh một trận. Hướng toàn bộ tinh tế đại vực, thậm chí toàn bộ linh giới tỏ rõ lấy. Thế giới bản chất vẫn là cường giả vi tôn. Hết thảy đế quốc cùng liên minh đều chỉ bất quá bám vào thánh địa phía dưới công cụ mà thôi. Tùy tiện đều có thể dùng để làm tiền đặt cược. Chỉ bất quá lần này, ai cũng không nghĩ tới. Thua lại là trên giấy thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chiến quang bộ lạc một phương. Có thể nói, cái này tinh linh đế quốc chi nhánh bộ lạc đã mất đi tương lai. Tại phong linh đế quốc đại sự biên niên sử, đế quốc hưng thịnh, cũng có ghi chép. Thánh lâm lịch 569 năm, M1232 hành tinh trong chiến dịch, tại chiến cuộc toàn tuyến thối nát thời khắc, Trường Phong Thánh sứ xuất kỳ binh dạ tập chiến ánh sáng căn cứ. Bức bách đối phương thánh sứ hòa đàm đánh cược, Vu Thánh chiến lôi đài một thương đánh chết. Đến tiền đặt cược tinh quáng khoáng mạch chung 11 đầu. Trường Phong Thánh sứ uy danh từ đây tại đế quốc vô song. Trận chiến này cũng bị trở thành hưng vong chiến. Một trận chiến này tạo thành sâu xa ảnh hưởng còn muốn thời gian đi lên men. Mà lập tức thấy được biến hóa chính là cùng Tần Trường Phong cùng một chỗ dạ tập cái này bộ đội thiết giáp trở thành anh hùng đế quốc. Làm quan chỉ huy Lục Nghĩa Phu. Thậm chí bởi vậy trực tiếp được tấn thăng làm đế quốc nguyên soái. Từ một cái kém một chút liền bị quân pháp xử trí thiếu tướng. Đến danh dương đế quốc nguyên soái, Lục Nghĩa Phu cảm giác hết thảy đều là như vậy tràn ngập hí kịch tính. Nhưng cho dù Nhược Ngọc Thạch tẩy não ảnh hưởng biến mất dần lui về sau. Hắn đối với L245 một số căn cứ bên trong trận kia cải biến vận mệnh bữa tối. Y nguyên từ đầu đến cuối tràn ngập may mắn cùng cảm khái. Nhân sinh có lúc, sao là tựa như một giấc mộng đồng dạng, mặc cho dệt mộng người tùy ý nhào nặn, mà nằm mơ người lại ngay cả làm sao tỉnh lại quyền lợi đều không có. Thu hoạch được càng tốt đẹp hơn chỗ lại là tại Tần Trường Phong giáng lâm chỗ. Liền lựa chọn toàn lực đầu nhập Nguyệt Kỳ gia tộc. Nguyệt Lưu Ly đáp ứng cho hắn ba cái đế quốc tinh nhuệ quân đoàn quyền chỉ huy. Tần Trường Phong toàn bộ chỉ định cho bọn hắn gia tộc người. Đối với tinh tế đại vực, Tần Trường Phong kỳ thật cũng không muốn thả quá nhiều tinh lực. Tựa như Nhược Lưu Ly nói, cái này đại vực đối với đi tu luyện cường hóa lộ tuyến thí luyện giả mà nói. Kỳ thật cũng không có quá nhiều giá trị. Tác dụng lớn nhất có lẽ chính là thu hoạch linh thạch. Mặt khác, Tần Trường Phong còn đối với tinh linh tộc Carinda thần tinh cùng trùng tộc sinh sôi năng lực có hứng thú, chỉ bất quá đây đều là về sau sự tình, lại cũng không cần ngầm tự quá nhiều tinh lực chính là. Đương nhiên, còn có mỹ lệ nữ thiếu úy Nguyệt Hồ, Tần Trường Phong cũng không có quên đối nàng an bài. Dù sao cũng coi là chủ tớ một trận, Tần Trường Phong cho nàng mấy quyển nội công cùng võ công chiêu thức bí tịch. Để nàng thành lập một cái đặc thù tổ chức, trong bóng tối tiến hành giám sát, trở thành hắn tại thế giới này chân chính người đại diện. Trở về lúc, vẫn là tại cái kia thần bí khó lường gian phòng bên trong. Chiếu lại kết thúc về sau, chính là chân chính kết toán bắt đầu. Thí luyện giả số 333, người lấy đội trưởng thân phận thay đổi chiến cuộc, trợ giúp quân đế quốc đội thu hoạch được chiến dịch thắng lợi. Lần này lên cấp thư khiêu chiến hiện tổng hợp đánh giá là sử thi. Người đem thu hoạch được ban thưởng, 2.000.000 thí luyện điểm, hoàng kim quân công cấp 4, phổ thông quân công cấp 4, 5 mai kỹ năng thạch, 5 mai tinh luyện thạch. Cùng với đặc thù ban thưởng 4 tuyển 3 cơ hội. A. Ngẫu nhiên hoàng kim trang bị một kiện. B. Tăng lên trước mắt quân chức nhất phẩm. thăng chức đến đôn đốc viện sở thuộc linh viện từ ngũ phẩm bình loạn sứ. Ty chức xử lý bản thông thiên tháp quản lý linh giới bên trong nguy hiểm cho thế giới căn bản. Nghiêm trọng náo động, đuổi bắt phàm giới giam sát sứ chỗ báo cáo cái khác vi phạm lệnh cấm quân làm các loại. Mặt khác tại khi tất yếu, cũng có thể trực tiếp nhúng tay thế gian tương quan sự tình. Hoặc tại có chứng cớ dưới tình huống, trực tiếp xem xét vi phạm lệnh cấm quân làm chỗ tọa độ. C. Ngoài định mức thí luyện mức độ cộng một lệnh bài một khối. Có thể tại thông thiên tháp tầng thứ 5 trở xuống bao quát tầng thứ 5 thí luyện bên trong. Lấy chiến đội phương thức thu hoạch được một lần chỉ định huyễn tưởng thế giới ngoài định mức thí luyện cơ hội, không tính vào tổng thí luyện mức độ. D. Ngẫu nhiên sử thi cấp vật liệu 3 loại, 4 cái ban thưởng, đều không có cái gì rất đặc thù. Tần Trường Phong chỉ là hơi suy tư một chút, liền đem C bài trừ. Lựa chọn A, B cùng C, trang bị cùng vật liệu, đều là hắn cần, mặc dù chính hắn hiện tại không làm sao thiếu trang bị. Nhưng Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ hai người vẫn còn không kém ít. Đến mức quân chức, trải qua lần này đổ chiến về sau, Tần Trường Phong càng thêm xác định lúc này chiếm trước cao cấp quân chức tầm quan trọng. Tại trong thế giới hiện thực, thực lực mặc dù đồng dạng cực kỳ trọng yếu, nhưng quân chức đại biểu ẩn tàng lực lượng lại là tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế giới hiện thực không có cái gì cần chân thực quyền trục chuyển hóa. Cho nên rất nhanh chủ não liền bắt đầu phần cuối. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Bởi vì ngươi tại sĩ quan giai đoạn chỉ tiến hành 4 lần chính thức thí luyện. Sớm một lần tấn thăng đến tầng thứ 4, sẽ có được khen thưởng thêm. Ban thưởng tại tấn thăng quân hàm đi sau thả. Nhắc nhở, trở về thông thiên tháp về sau, người lần tiếp theo thí luyện sẽ tại 10 ngày sau mở ra. Hết thảy ban thưởng phân phát hoàn tất, liền lập tức bị truyền tống về thông thiên tháp. Cùng lần trước lên cấp chiến hoàn tất sau đồng dạng, không có trực tiếp xuất hiện tại tư nhân gian phòng, mà là bị truyền tống đến rồi trên quảng trường. Tầng này người hiển nhiên so tầng thứ 3 càng ít, bất quá lời này cũng không được đầy đủ đúng. Bởi vì theo số 23 thông thiên tháp tiếp dẫn người bị tuyển chọn tốc độ tăng nhanh. Thông thiên tháp bên trong thí luyện giả nhân số cũng bởi vậy tăng mạnh. Đừng nói trước 2 tầng, liền xem như tầng thứ 3, bây giờ nhân số cũng là không ít. Ngược lại là cái này tầng thứ 4 tướng quân cấp bậc. Y nguyên rất quạnh quẽ dáng vẻ. Cái này chứng minh Tần Trường Phong từ đầu tới cuối duy trì chạy thắng đại bộ đội sau khi. Về khoảng cách mặt Nhược Lưu Ly mấy người cũng càng ngày càng gần. Lúc này, Nhược Ngọc Thạch cũng bị truyền tống đến rồi trên quảng trường. Ngay tại trước mặt hắn, Tần Trường Phong để tiểu tử này cân nhắc theo chính mình làm. Lấy phát huy ưu thế của hắn, mà tiểu tử này lại để Tần Trường Phong cân nhắc làm tỷ phu hắn. Heo cùng vịt dừng lại tán gẫu về sau, đều tự rời đi, bất quá tiểu tử này hiển nhiên lần này bị mang rất thư thái. Muốn Tần Trường Phong cam đoan lần sau nhất định còn tiếp lấy dẫn hắn. Sau đó đập vào đệ nhất tự nhiên là tăng lên quân hàm. Đi vào quân lệnh điện về sau, Tần Trường Phong phát hiện lần này vậy mà lại thấy được cái kia thần bí nam tử áo đen. Nhìn thấy Tần Trường Phong đi tới, người áo đen một bên xuất ra danh sách đồng thời, một bên lại còn khó được đến lộ ra tiếu dung. Rất không tệ a, nhanh như vậy liền lên tới tầng thứ 4. Hơn nữa lần này còn là nhất chiến thành danh. Cái gì nhất chiến thành danh? Tần Trường Phong có chút mộng, ngươi còn không biết, mình đã tại linh giới tiềm lực trên bảng xếp hạng thứ 11 a. Tại toàn bộ 20 tòa thông thiên tháp bên trong, cũng coi là có chút nổi danh. Bất quá tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực. Chờ ngươi lúc nào có thể leo lên linh giới đấu chiến bảng. Liền xem như thực sự trở thành một phương nhân vật. Người áo đen giải thích một câu. Sau đó rất nhanh liền giúp hắn đem quân hàm tấn thăng hoàn thành. từ giáo úy tấn thăng tướng quân, cần hoàng kim quân công đạt đến cấp 5. Tần Trường Phong tự nhiên thỏa mãn, tại hắn còn tại suy đoán tiềm lực bảng cùng đấu chiến bảng là cái gì thời điểm. Nhắc nhở đã theo nhau mà đến, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, chúc mừng quân hàm của ngươi là tấn thăng làm tướng quân. Nhưng tướng quân phân tam đẳng, ngươi vẫn chỉ là cấp thấp nhất. Lần tiếp theo tấn thăng cần hoàng kim quân công đạt đến 10 cấp. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi tấn thăng làm tướng quân, có thể tại thiên kỹ điện mở ra cái thứ tư kỹ năng vị trí. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi tấn thăng làm tướng quân, mở ra nội công tâm pháp đến tiếp sau công pháp diễn hóa bù đắp tư cách. Ngươi có thể tại bản thông thiên tháp thánh diễn đạo thiên bàn tàn phiến dưới trợ giúp. Tiếp tục tự thân nội công đến tiếp sau tâm pháp, nhưng tiếp tục tâm pháp hạn mức cao nhất, sẽ không vượt qua quân đốc cấp. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, bởi vì ngươi tại sĩ quan giai đoạn chỉ tiến hành 4 lần thí luyện. Ngươi đem thu hoạch được khen thưởng thêm thu hoạch được ngụy trang dịch dung đan một cái. Nhưng tại huyễn tưởng trong thế giới sử dụng, tự do sửa chữa chính mình bề ngoài cùng tuổi tác, đồng thời trình độ nhất định ẩn tàng tự thân tu vi, làm cho không người nào có thể nhìn ra. Tiếp tục thời gian thẳng đến trở về, có thể sớm giải trừ, nhưng giải trừ hiệu quả về sau quả biến mất. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, tấn thăng giáo úy về sau, ngươi đem thu hoạch được như sau quân hàm quyền hạn tăng lên. 1. Giáo úy huy chương thăng cấp làm tướng quân huy chương, đeo sau công kích cộng 150, phòng ngự cộng 150, sinh mệnh cộng 1500, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. 2. Không gian chữ vật mở rộng, 5 mét khối bên trong miễn phí, vượt qua không gian mỗi một lập phương Mỹ quân công 2 điểm. 3. Giải tỏa bộ phận vật phẩm quyền mua hạn. 4. Gia nhập giả lập tinh liên mạc lưới quyền lợi. 5. Gia tăng quân hàm ấn ký quay chụp công năng, có thể quay chụp bộ phận hình tượng tạm thời chứa đựng đứng lên cũng chiếu lại. 6. Thỏa mãn một ít yêu cầu về sau, đem phàm cảnh kỹ năng đề thăng làm linh cảnh kỹ năng. 7. Thỏa mãn điều kiện về sau, có được linh giới lãnh địa, cái này mấy đầu ban thưởng cùng mới tăng quyền lợi bên trong. Trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là mở ra cái thứ tư kỹ năng vị trí. Đối với thí luyện giả tới nói, kỹ năng là chiếm cứ nửa giang sơn căn bản, chỉ bất quá để Tần Trường Phong im lặng là, kỹ năng đặc thù vị phía trên, lại còn có linh cảnh kỹ năng vị trí. Tên như ý nghĩa, nếu như muốn tu luyện linh cảnh kỹ năng, liền cần mở ra loại này trước mắt tối cao cấp bậc kỹ năng vị trí. Giá cả cũng bị người không biết nói gì. Cấp 1 hoàng kim quân công, cấp 3 phổ thông quân công. Đây là mở ra hoàn toàn mới linh cảnh kỹ năng vị trí giá cả. Cũng may không cần như lần trước hy hữu kỹ năng vị trí đồng dạng làm đặc thù quân công nhiệm vụ, đến mức đem hy hữu kỹ năng vị trí cường hóa đến linh cảnh kỹ năng vị trí. Ngoại trừ cơ sở kỹ năng vị trí bởi vì đặc thù duyên cớ không cần ngoài định mức tăng lên bên ngoài, cái khác hai cái kỹ năng vị trí đều tự cần tiêu hao cấp 1 hoàng kim quân công cùng cấp 1 phổ thông quân công. Tần Trường Phong lúc này quân công tràn đầy, dứt khoát toàn bộ đều tăng lên tới linh cảnh đỉnh cấp. Thế là đi ra thiên kỹ điện lúc, hắn lần nữa tiêu hao cấp 3 hoàng kim quân công cùng cấp 5 phổ thông quân công. Đi ra quân lệnh điện lúc, người áo đen cuối cùng không tiếp tục giải thích cái gì. Cái khác mấy đầu lòng tin bên trong, đáng giá nói chuyện cũng chính là công pháp bù đắp cùng giả lập tinh liên mạc lưới. Cái sau hắn tạm thời còn không có cẩn thận nghiên cứu. Cái trước cố ý ghi chú rõ trước mắt công pháp bù đắp hạn mức cao nhất là tầng thứ 5 quân đốc cấp. chính là đang nhắc nhở hắn bù đắp công pháp sự tình muốn dần dần tiến dần. Nếu không cầm đồng dạng thần tiên tu luyện công pháp tới bù đắp, cũng chỉ sẽ không công lãng phí hết. Trở lại tư nhân không gian hoa anh đào vườn về sau, không ngoài sở liệu, Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ đều không tại linh giới cùng thông thiên tháp. Thời gian trôi qua tỷ lệ muốn so phàm giới không lớn lắm, chỉ có 31. Nói cách khác, thông thiên tháp đi qua một ngày, linh giới không sai biệt lắm liền đi qua một tháng. Mà lần này lên cấp chiến, hắn tại linh giới tổng cộng chỉ ngây người mười mấy tiếng, cho nên thông thiên tháp bên trong bao nhiêu giờ mà thôi. Hai nữ tại huyễn tưởng thế giới bên trong cái nào nhanh như vậy liền có thể trở về. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong mở ra không gian chữ vật, đem vừa mới ngẫu nhiên đến hoàng kim trang bị, sử thi vật liệu cùng phía trước giết đến tinh linh tộc hai cái tướng quân cấp bậc thí luyện giả, huyết sắc chìa khóa tất cả đều đem ra cẩn thận thanh tra. Nhất là thánh quang chế tài người huyết sắc chìa khóa, theo Tần Trường Phong là 10 phần đáng để mong chờ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.